Cả đời chỉ yêu em, chương 1328, bàn luận, góc truyện audio.com, kẻ tò mò nói Sở Tầm thua kém Tố Tâm 108.000 dặm, nói kẻ nào cho Sở Tầm tự tin nói tướng mạo của cô ta không thua kém Tố Tâm. Trên Internet người nói xấu Sở Tầm nhiều hơn rất nhiều lần người dám đứng ra bênh vực cô ta. Có bạn trên mạng đến phía dưới Weibo của Tố Tâm nhắn lại, nhắn rằng Tố Tâm hãy rộng lượng một chút sau đó đứng ra thay Sở Tầm nói một câu, sau đó lập tức nhận lấy vô vàn tiếng chửi từ người hâm mộ của Tố Tâm. A còng khoai nướng, cô là bị thánh mẫu bám vào người hay sao? Có người muốn cướp chồng của mình mà còn có thể đứng ra thay tiểu tam nói chuyện, đầu óc cô bị lừa đá à? A còng tiểu bàn phi phi, làm người nên rộng lượng hơn một chút, cô đã có được tình yêu, hiện tại Sở Tầm thảm như vậy cô thật sự không có ý định thay Sở Tầm nói một câu sao, tốt xấu gì trước đây Sở Tầm cũng chính là cấp trên của cô. A còng Tố Tâm, A còng bọ hung tiểu đệ đệ. Ôi, đột nhiên tôi nghĩ tới lời nói của một anh trai, cô gái này có thể là trong lúc mẹ cô ta sinh ra đã làm mất cô ta rồi sau đó đem cuống rốn nuôi dưỡng lớn hơn, bởi vì tư duy của cuống rốn người thường không thể lý giải. Buông tay, A còng tiểu bàn phi phi, làm người nên rộng lượng hơn một chút, cô đã có được tình yêu, hiện tại Sở Tầm thảm như vậy cô thật sự không có ý định thay Sở Tầm nói một câu sao, tốt xấu gì trước đây Sở Tầm cũng chính là cấp trên của cô. A còng Tố Tâm, A còng phong hỏa luân na cha. Tại sao cô không lên trời sóng vai cùng mắt trời đi? A còng tiểu bàn phi phi, làm người nên rộng lượng hơn một chút, cô đã có được tình yêu, hiện tại Sở Tầm thảm như vậy cô thật sự không có ý định thay Sở Tầm nói một câu sao, tốt xấu gì trước đây Sở Tầm cũng chính là cấp trên của cô. A còng Tố Tâm, A còng tổng biên tập Trình Tiêu Phỉ, CMN, đây là muốn mình nổi tiếng đến phát điên rồi hay sao? Cố ý nói như vậy để tăng độ hot, hay là nói, đây là Sở Tầm, A còng tiểu bàn phi phi. Làm người nên rộng lượng hơn một chút, cô đã có được tình yêu, hiện tại Sở Tầm thảm như vậy cô thật sự không có ý định thay Sở Tầm nói một câu sao, tốt xấu gì trước đây Sở Tầm cũng chính là cấp trên của cô. A còng Tố Tâm, cách chương.